Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 461, đến Huyền Châu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Diệp Hận Thiên là Âu Dã Thế Gia tay đấm. Diệp Phong vẻ mặt ngưng trọng nói, mẫu thân, khi không ta đãi, Hải Nhi liền tính đãi ở nhà không muốn đi gây chuyện thị phi. Đây là phi, cũng sẽ chính mình tìm tới môn tới. Hải Nhi cần thiết đi Huyền Châu Huyền Cực Điện một chuyến. Siêu tầm một loại có thể làm chính mình ứng đối nguy cơ thiết yếu tài nguyên. Âu Dã gia tộc là cái quỷ gì? Thiên Hậu vẻ mặt nghi hoặc nói. Địa tiên giới đại gia tộc chi nhất. Diệp Phong bổ sung nói. Địa tiên giới chính là thứ 27 trọng thiên. Tam cung chính là đến từ địa tiên giới Tam Thánh Cung. Mà Âu Dã Thế Gia chính là Tam Thánh trong cung. Nhân tộc Tam Đại Thế Gia chi nhất. Thiên A, chính mình sống ngàn năm hơn năm tháng. Còn chấp trưởng một châu chi thiên triều đạt ngàn năm lâu. Cũng coi như là tiểu từng trải. Ai ngờ cùng nhà mình cái này mới mau mãn 13 tuổi nhi tử so sánh với. Lại biến thành một cái dế nhũi chung dế nhũi. Chính tông đồ quê mùa. Thiên A, hắn đôi mắt đều đã ngắm đến thần thoại trong truyền thuyết địa tiên giới đi. Không chỉ có là ngắm, còn trực tiếp cùng địa tiên giới loại này thần thoại thiên địa chung nhân vật nhóm. Cấp trực tiếp dỗi thượng, này nhưng như thế nào cho phải? Mẫu thân không cần lo lắng. Diệp Phong đối vẻ mặt kinh hãi Thiên Hậu, an ủi nói, địa tiên giới lại lợi hại, chịu giới hạn trong thiên địa pháp tắc. Bọn họ cũng sẽ không phái ra cao thủ chân chính tới hạ giới. Liền tính bọn họ thất tâm phong đến phái tới cao thủ chân chính. Cũng vô pháp vận dụng vượt qua này phiến thiên địa đại đạo pháp lực. Nếu không tất là tự chịu diệt vong. Hải Nhi chỉ cần đem tự thân thực lực tu luyện đến cũng đủ cường đại. Địa tiên giới chung người vô luận đối Hải Nhi đánh cái gì bàn tính. Cũng không đáng sợ hãi. Thiên Hậu nghĩ nghĩ sau, tuy cảm thấy này đạo lý rất là thông suốt, nhưng mặc dù cùng cảnh giới tu sĩ, chính mình này phiến thiên địa chung thiên tài, có thể đánh thắng được bị địa tiên giới tài nguyên trang bị đến tận răng ngoại lai những thiên tài. Sao? Nhưng chính mình nhi tử đã theo chân bọn họ dỗi thượng. Nếu không nắm chặt thời gian cường đại tự thân rắn chắc lực, không thể nghi ngờ sẽ bị chết càng mau. Xưa nay hành sự quả quyết Thiên Hậu, cực kỳ đau lòng đồng ý Diệp Phong đi Huyền Châu lang bạt quyết định. Mẫu thân, Hải Nhi cô cô liền xa gả ở Huyền Châu Huyền Cực Thành. Tâm Nhi từ nhỏ liền chưa bao giờ gặp qua chính mình vị này thân cô cô. Lần này Tâm Nhi tưởng đi theo Tam Điện Hạ, cùng đi Huyền Châu vấn an cô cô, lược bà con tình. Mấy ngày này vẫn luôn ở trong cung bồi Thiên Hậu giải buồn Tâm công chủ. Đứng dậy nói, hảo hài tử, làm khó ngươi, Si Phong biết kính thảo, hỗn loạn thức anh hào. Thiên Hậu đương nhiên biết, Tâm công chủ đi Huyền Châu thăm người thân chỉ là một cái cớ. Nàng trong lòng không bỏ xuống được chính mình vị hôn phu. Muốn bồi Phong Nhi đi vào sinh ra tử, cộng lịch gian nguy, đồng thời. Tâm công chủ tiện đường đi Huyền Châu khống thân vẫn là một loại cực kỳ cao minh sách lược. Một loại tận lớn nhất nỗ lực giúp chính mình vị hôn phu ở Huyền Châu gia tăng an toàn bảo đảm sách. Lược, có tâm công chủ cùng đi, Diệp Phong ở Huyền Châu cũng cho dù có một môn thân thích. Này so cái gì cũng không biết, cái gì đường lui cái gì cậy vào đều không có hạt sấm. Hệ số an toàn không thể nghi ngờ tăng nhiều. Tâm công chủ cô Mẫn công chúa là một vị ngàn năm trước truyền kỳ nhân vật. Năm đó nàng ở trường sinh lôi thượng đại triển thư uy, pha chướng Trung Châu tu luyện giới thể diện, sau lại đột nhiên mất tích, chẳng biết đi đâu, liền ở đại gia cho rằng nàng đã ngã xuống sau, nàng lại mang theo chính mình phu quân trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Nguyên lai dám yêu dám hận Mẫn công chúa, ở trường sinh lôi thượng kết bạn Huyền Châu Huyền Cực thành Huyền gia đại công tử. Hai người ám sinh tình tố, Mẫn công chúa thế nhưng trực tiếp cùng hắn trở về Huyền Cực thành. Gả vào Huyền gia, việc này tuy đem năm đó Đại Chu Vương triều lão hoàng đế tức giận đến hộc máu, nhưng ván đã đóng thuyền, không còn cách nào, đành phải bóp mũi nhận cửa này đổi phong bại tục việc hôn nhân. Biết được Kỳ Kỳ, Đậu Đậu, Sửu Sửu cũng muốn đi theo đi sau, Thiên Hậu nghĩ nghĩ sau lại không nhiều ngăn trở, làm bọn nhỏ nhiều đi ra ngoài trông thấy việc đời cũng hảo. Nhưng Thiên Hậu lại dặn dò Diệp Phong cùng Tâm công chủ hai người. Tới rồi Huyền Cực thành sau, đem các nàng an trí ở Mẫn công chúa trong nhà có thể. Thiết không thể mang theo các nàng đi Huyền Cực trong điện mạo hiểm. Thậm chí Thiên Hậu còn lực khuyên Tâm công chủ chính mình cũng không cần đi theo đi vào. Lý do chính là mạo hiểm loại chuyện này cũng không phải người nhiều lực lượng đại, thuần túy xem cơ duyên, thiếu một người mạo hiểm liền nhiều một phân an toàn. Đến nỗi Tâm công chủ nghe cùng không nghe, Thiên Hậu liền không thể nề hà. Đến sau lại liền Tây Môn Khánh cũng nháo muốn đi khi Thiên Hậu đối hắn ác cảm, tức khắc đổi mới không ít. Nhưng Thiên Hậu lại lập tức ở pháp trận chung cùng Tây Môn Khách trò chuyện lực trở việc này. Ai ngờ Tây Môn Khách lại nói, phu thê chi gian vốn là nên cùng cam khổ cộng hoạn nạn. Nhà bọn họ cháu gái đừng nói mới chỉ là đi theo đi Huyền Châu nhìn xem phong cảnh, liền tính đi theo đi 18 tầng địa ngục chịu chắc chờ cũng là đương nhiên. Thiên Hậu bởi vậy thật là hoài nghi Tây Môn Ngọc đến tột cùng là Tây Môn gia thân sinh vẫn là nhặt được hoa. Đối việc này đành phải đáp ứng, dù sao bọn họ nhà mình đều không nhọc lòng nhà mình khuê nữ. Chính mình cái này làm bà hà tất nhiều chuyện. Tam cung lịch 10.014 năm 3 tháng 20. Luyện cấp cuồng ma năm mãn 13 một tuổi hôm nay. Huệ ấn nhỏ các đồng bọn đến Huyền Châu Huyền Cực thành. Tâm Nhi, mọi người vừa mới ra truyền tống trận, một vị anh tư táp sảng đại mỹ nữ liền ôm chặt Tâm công chủ. Vị này đại mỹ nữ chính là Tâm công chủ thân cô, đã từng Đại Chu Vương triều Mẫn công chúa. Thực hiển nhiên, Đại Chu Vương triều hoàng tộc di truyền gen rất cường đại. Tuy chưa bao giờ gặp qua, Mẫn công chúa lại liếc mắt một cái liền từ trong đám người tìm ra nhà mình thân chất nữ. Đương nhiên, trừ bỏ Tâm công chủ, Diệp Phong các bạn nhỏ đều là một đám chưa thành niên tiểu thí hài. Phá lệ hảo nhận, Tâm công chủ dượng xanh đen vân cao lớn soái khí, đủ để trở thành khắp thiên hạ đại đa số bọn nữ tử đại chúng thần tượng. Chẳng trách chăng năm đó Mẫn công chúa không màng đồi phong bại tục, lấy trực tiếp mất tích phương thức cùng hắn tư bôn. Xanh đen vân thực hay nói, thực hài hước, càng hòa khí, rõ ràng có luyện cấp cuồng ma xa không thể bằng được tán gái khí chất cùng tiên thiên ưu thế. Mẫn công chúa năm đó có thể khuynh tâm với hắn. Đương nhiên, Huyền gia ở Huyền Cực trong thành là lớn nhất thế gia, Huyền cấp thành thành chủ chính là xanh đen vân lão cha, cũng là Huyền gia gia chủ. Huyền gia sản năm có thể nhận đồng việc hôn nhân này, có thể thấy được Mẫn công chúa tự thân ưu thế cũng là tương đương kinh người. Yêu yêu đọc sách, a ha, nói vậy vị này chính là đường xa mà đến Tâm Nhi biểu muội đi. Diệp Phong đám người vừa mới tiến Huyền phủ, một vị bước chân phù phiếm, vừa thấy đã biết là bị tửu sắc đào không thân mình tuổi trẻ công tử. Say huân huân nhào hướng Tây Môn Khánh, gia hỏa này rõ ràng là nửa tỉnh nửa say, mượn rượu trang điên, nương làm thân hết sức, tưởng nhân cơ hội ăn mỹ nữ đậu hủ. Vị công tử này, ngươi phát say rồi phương hướng. Tây Môn Khánh chạy trốn né tránh say công tử quấy giày sau, cả người ngưng tụ lại nổi da gà nói, ta là thiếu gia tới, nhà các ngươi biểu muội ở đâu biên đâu. Thu Nhi, không được hồ nháo, còn không mau lại đây gặp qua ngươi Tâm biểu muội. Xanh đen vân trừng mắt say công tử vẻ mặt tàn khốc nói. Nhưng trong mắt rõ ràng phiếm ra một tia sủng nịch biểu tình. Không thể nào, như vậy trai tài gái sắc, Châu Liên bích hợp một đôi thần tiên quyến lữ, liền sinh ra một cái như vậy làm người bực bội công tử ca. Luyện cấp cuồng ma nhìn chằm chằm say công tử, vẻ mặt mộng bức, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.